Quả nhiên là người đã trải qua sự dạy dỗ của Hoàng hậu Nương Nương, hành sự lưu loát sảng khoái, Liên Nguyệt mang quà của Hoàng hậu Nương Nương đã chuẩn bị đưa tới, nói là thay Châu Tần xin lỗi A Uyển, Châu Tần luôn luôn nói chuyện không giữ miệng, nếu như có đắc tội xin A Uyển rộng lòng bỏ qua. Tầm mắt A Uyển dừng lại trên lễ vật quý giá, hành động lần này của Hoàng hậu Nương Nương chính là muốn dàn xếp ổn thỏa trước tặng một phần lễ vật để ta nể mặt nàng, bất quá A Uyển cũng chân không phải là không tức thời, Hoàng hậu đã cho A Uyển một chút mặt mũi, nàng tất nhiên sẽ không cùng Hoàng hậu đối đầu. Tuy là nàng cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý cùng Hoàng hậu vạch mặt nhưng hành động lần này của Hoàng hậu làm cho A Uyển thật là thoải mái. Liền vui vẻ nhận lấy còn nói là Châu Tần thật tốt bảo Liên Nguyệt mang lễ vật cất đi. Hiện thực ở hậu cung là như thế, nếu vài ngày trước A Uyển không được sủng ái, chỉ sợ lúc này đã sớm chịu phạt, làm gì có cơ hội nhận được lễ vật. Xem ra có được sủng ái vẫn tốt hơn, ngẫm lại thời gian Hoàng thượng đến Kinh Hồng Điện cũng sắp được 1 tháng rưỡi, mặc dù là phi tần được sủng hạnh nhưng cũng đã là chuyện của vài ngày trước đó rồi, gần đây vùng Tây Bắc có biến động Hoàng thượng cũng đã hơn nửa tháng không có đến hậu cung, suy cho cùng A Uyển cảm thấy Hoàng thượng vẫn là nên dành thời gian chuyên tâm chính sự hơn là đến chỗ của nàng. Cách chương.